Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2165, biết bay hà. Triệu Dài Dĩnh một bộ lẽ thẳng khí hùng giọng nói trả lời. Không phải ngươi nói buổi chiều mang ta tới tìm bọn hắn sao, đúng vậy a. Nhưng vấn đề là hiện tại mới buổi trưa a, thi đấu là 2 giờ chiều. Kỳ thực, Hạ Tân giữ tại ý là, đại tỷ, buổi trưa ta muốn ăn, ta muốn cùng Hiểu Huyên một chỗ, sở lấy các ngươi có thể hay không tránh xa một chút. Không nên quấy rầy ta, 2 điểm bắt đầu thi đấu, chờ ta cơm nước xong, đại khái hơn 1 giờ chúng ta lại xuất phát. Ân, tốt, ta nhưng cũng bên trên tan lớp, ngươi mời ta ăn cơm đi, hiện tại 11 giờ rưỡi. Ăn xong 12 giờ rưỡi, đi qua không sai biệt lắm. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Hắn lần đầu tiên gặp người lẽ thẳng khí hùng đối với người nói. Ngươi mời ta ăn, phải đặt ở trên người người khác. Hạ Tân sẽ cảm thấy đối phương ra mặt dày. Bất quá, Triệu Dài Dĩnh ngược lại không phải như vậy. Ở quan niệm của nàng bên trong, có thể mời mình ăn là đối phương vinh hạnh. Rất nhiều nam sinh đều muốn mời mình ăn cơm. Người thường, nàng căn bản sẽ không bằng lòng làm cho đối phương mời. Thậm chí căn bản sẽ không đi. Cho nên, trong miệng nàng, ngươi mời ta ăn. Giống như là người thường trong miệng, ta mời ngươi ăn cơm. Thuộc về một loại lễ phép, khách sáo, đối với đối phương mời. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân vẻ mặt mộng bức. Hắn đều không biết trả lời như thế nào, bởi vì người bình thường không phải đều là nói, ta mời ngươi ăn cơm a. Sau đó hắn đang khách sáo tuyệt trở về. Không cần không cần, Triệu Dài Dĩnh không phải đè quy củ xuất bài tới một câu. Ngươi mời ta ăn cơm đi, trực tiếp làm rối loạn Hạ Tân mạch suy nghĩ, làm cho hắn vẻ mặt mờ mịt cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt. Đại khái là bị Hạ Tân cái kia mộng bức biểu tình cho chọc cười. Trúc Hiểu Huyên nhịn không được, phốc phốc, cười ra tiếng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân theo bản năng đáp một câu. Tốt, hắn hiện tại đầu óc có điểm loạn, một đầu toàn bộ tương hồ, lập tức lại cảm thấy Triệu Dài Dĩnh thực sự là đáng sợ. Một lời câu liền để cho mình rối loạn. Trương Hiểu Yến tuy là cảm thấy Hạ Tân nhất định là siêu nhân, nhưng cảm giác mình đợi tiếp nữa cũng không thích hợp. Nhân gia muốn ăn cơm, cái kia, ta liền đi trước nữa à? Không có việc gì, Hiểu Yến, ngươi cũng cùng nhau a. Dù sao cũng sư phụ ta mời khách. Không cần, không có việc gì, ngược lại đều có 2 cái, lại thêm một người cũng không có gì. Đúng vậy, cùng nhau a. Ta mời khách, Hạ Tân cười mời câu, cảm giác đây mới là bình thường huống hồ tình nước chảy. Lập tức lại phản ứng kịp, Hiểu Huyên trong giọng nói, có phải hay không có ám chỉ gì khác a? Kỳ thực, Hạ Tân lúc đầu thầm nghĩ mời Hiểu Huyên, 2 người một chỗ đi ra ngoài chịu chút tư mật có tư tưởng gì đó. Hiện tại kế hoạch xem như là phao thang, theo chuông tan học vang. Giáo viên thể dục thổi dưới cái còi, biểu thị giải tán, các học sinh cũng tự mình tản ra. Đại bộ phận không phải trở về phòng ngủ tắm, chính là đi trước nhà ăn ăn cơm. Hạ Tân cũng mang theo mấy người đi nhà ăn lầu 2 nhà hàng chọn món ăn. Một nam từ nữ 5 cái người tới một chỗ bên bàn tròn ngồi xuống. Đè thuận kim đồng hồ trình tự, theo thứ tự là Hạ Tân, Triệu Dài Dĩnh, Tống Thiến, Trương Hiểu Yến, cùng Trúc Hiểu Huyên, Hạ Tân cũng thuận thế giới thiệu dưới. Trước ra hiệu một cái bên trái 2 người nói. Đây là ta rõ rệt trường, Triệu Dài Dĩnh, còn có chúng ta phòng ngủ. Còn muội nữ bằng hữu cũng là Dài Dĩnh ngủ chung phòng Tống Thiến. Sau đó, đây là điện tử cạnh kỹ xã Trúc Hiểu Huyên. Trước đây theo chúng ta cùng nhau đi thi đấu. Đây là nàng đồng học. Hạ Tân nói rằng cái này dừng lại. Hắn còn thật không biết cái này đồng học tên gì. Trúc Hiểu Huyên bổ sung câu. Trương Hiểu Yến, người tốt, mấy người lẫn nhau lên tiếng chào. Sau đó Hạ Tân đem hai phần menu, một phần đưa cho hắn bên trái Triệu Giai Dĩnh, một phần đưa cho phía bên phải Trúc Hiểu Huyên. Các người ăn chút gì? Tùy ý gọi a. Trúc Hiểu Huyên phóng khoáng cười cười nói. Ta tùy ý, không phải chọn, nói, đem thật to menu đưa cho bên cạnh Trương Hiểu Yến. Trương Hiểu Yến tự nhiên là khoát tay lia lịa, cùng tiếp năng thủ sơn dụ tựa như vội vã phản đầy trở về. Không có việc gì, không có việc gì, các người ăn cái gì, ta liền ăn cái gì, mẹ ta liền thường nói ta giống như heo, ăn tạp, cái gì đều ăn, lời này, làm cho Triệu Giai Dĩnh không vui nhíu mày một cái, thoáng nâng lên ánh mắt, mang một ít nghiêm nghị nhìn Trương Hiểu Yến liếc mắt. Hạ Tân thầm nghĩ, người này, thật đúng là sẽ không nói, nàng lẽ nào không có theo người đi ra ngoài ăn xong sao? Nào có ở trên bàn cơm, nói mình là heo, vậy cùng ngươi ăn chung nhân không thành heo. Điều này làm cho tự nhận cao quý yêu nhã Triệu Giai Dĩnh tự nhiên rất khó chịu, nhưng cũng là không có nói thêm cái gì. Hạ Tân tiếp nhận Trúc Hiểu Huyên cái kia đưa lại menu, chờ đợi Triệu Giai Dĩnh chọn món ăn. Nếu như không đủ, hắn lại tu bổ vài cái. Hạ Tân mỉm cười nói, tùy ý gọi, người bình thường lúc này đều sẽ khách sáo dưới, biểu thị chính mình tùy tiện ăn, sẽ để cho mời khách chủ nhân đến điểm. Bất quá, Triệu Giai Dĩnh cũng không giống nhau, hoàn toàn không phải chối từ, tiếp nhận menu trực tiếp mà bắt đầu xem, hoàn toàn là một bộ yên tâm thoải mái, thiên kinh địa nghĩa dáng vẻ. Bởi vì nàng sớm tập quán nam sinh ân cần mời nàng ăn cơm, để cho nàng gọi thức ăn, đồng thời nàng cũng hướng Tống Thiến bên này gần lại dựa vào nói, nhìn ngươi muốn ăn cái gì. Tống Thiến cũng dựa vào tới xem một chút menu, muốn chút nói của mình thích. Nàng là biết Hạ Tân của cải, tự nhiên không khách khí, ta muốn một phần hương lạt hà là tốt rồi. Nàng có thể bác hà giết thời gian, Triệu Giai Dĩnh là ở chỗ này câu dưới, sau đó mình cũng điểm mấy thứ, một phần kiền hoa bao thái, một phần cung bảo kê đinh, một phần khoai tây miếng thịt, lại thêm một phần đậu hũ ma bà a. Triệu Giai Dĩnh nói xong gật đầu, không sai biệt lắm. Tống Thiến trả lời, còn thiếu phần canh đi. Ồ, vậy trở lại phần dưa chua canh miến a. Triệu Giai Dĩnh nói liền chuẩn bị đem menu cho Hạ Tân. Tống Thiến kéo lại menu, chỉ nhất bên dưới một món ăn nói, còn có, ngươi có phải hay không quên điểm cái này? Bí chế chiêu bài chan áp, ngươi không phải mỗi lần tới nhất định sẽ điểm cái này sao? Hơn nữa, hôm nay ngươi ăn như thế, thanh đạm, sao đều tốt tiện nghi a. Đắt tiền nhất mới 18 khối cung bảo kê đinh, kiền hoa bao thái 6 khối, khoai tây miếng thịt 10 khối, đậu hũ ma bà 8 khối, dưa chua canh miến 11 khối, cộng lại còn không đến 60 khối. Chính mình một cái hương lạt hà đều nhanh 60. Phải biết rằng, bữa ăn này sảnh bình quân cá nhân tiêu phí là 50 đồng tiền. Mà Triệu Giai Dĩnh, mỗi lần cá nhân tiêu phí ít nhất phải vượt lên trước 200. Nàng là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, chưa hề biết cần kiệm vì vật gì. Nhưng lần này, phía sau thịt cá, nàng một cái không có điểm. Hơn nữa nàng mỗi lần nhất định sẽ điểm chính là cái kia cực kỳ tốt ăn bí chế chiêu bài chan áp. Đây thật là chiêu bài đồ ăn, công nhận ăn ngon. Khuyết điểm duy nhất chính là đối với học sinh phổ thông mà nói có điểm đắt. 128 nguyên một phần, đè học sinh phổ thông một tháng 1.000 hoặc là 800 sinh hoạt phí. Nhất định là không ăn nổi cái này, bởi vì hai người cơ bản như hình với bóng, coi tốt nhất khuê mật. Cho nên Tống Thiến rất rõ ràng, Triệu Giai Dĩnh trên cơ bản mỗi lần không quản lý mình tới hay là người khác mời khách, đều nhất định sẽ điểm món ăn này. Ngày hôm nay, rồi tính Tống Thiến lời nói, làm cho Triệu Giai Dĩnh có chút cục xúc gãi gãi bên tai mái tóc. Tố Thủ nhẹ nhàng vén lên mái tóc, có chút ngượng ngùng trả lời. Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Hạ Tân mở ra menu nhìn một chút, mỉm cười nói, không có việc gì, vậy lại thêm phần bí chế chiêu bài chan áp, sau đó sẽ tới phần chiêu bài toan thái ngư a. Hạ Tân điểm tất cả đều là xếp sau đắt tiền nhất. Điều này làm cho Triệu Giai Dĩnh nâng lên nghiêm nghị ánh mắt. Theo dõi hắn tức giận trả lời, "Uy, ngươi trả nổi sao? A, Hạ Tân còn thật không biết. Trên thế giới có cái gì đồ ăn là mình không trả nổi?" Triệu Giai Dĩnh trắng Hạ Tân liếc mắt, có chút khó chịu nói, "Điểm đắt như vậy cần gì phải thật là, ở trước mặt ta cũng không cần đánh sưng mặt sung mãn mập mạp." "Hắc ta không có a." Hạ Tân cười khan, "Điểm ấy đồ ăn ta trả nổi." Tống Thiến rất muốn nói, hắn không có nói láo, hắn thực sự trả nổi bắt đầu, liền chín châu mất sợi lông tóc phỏng chừng cũng không tính. Triệu Giai Dĩnh hoàn toàn là một bộ vẻ không tin, khoát tay một cái nói, được rồi, ta biết nam sinh đều giống nhau, đến chết vẫn sĩ diện, người cũng làm việc ngoài giờ còn giả trang cái gì người giàu có. Tùy tiện ăn một chút thì tốt rồi, ngươi điểm đắt đi nữa, ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi như thế nào. Được rồi, cứ như vậy đi, nhất thời, mấy tâm tình của người ta liền có chút cổ quái. Tống Thiến hiểu, thảo nào Triệu Giai Dĩnh ngay cả mình thích nhất bí chế chiêu bài chan áp cũng không điểm. Cảm tình là vì cho Hạ Tân tiết kiệm tiền, còn toàn bộ điểm trang thứ nhất, tiện nghi như vậy xanh sao. Gặp quỷ, nàng cùng Triệu Giai Dĩnh lâu như vậy, lần đầu tiên gặp nàng vì người khác suy nghĩ, vì người khác tiết kiệm tiền. Đây đối với nhất quán kiêu ngạo chính mình, hoàn toàn không phải chú ý người ta cảm thụ. Không nhìn không khí hiện trường Triệu Giai Dĩnh mà nói, đơn giản là chuyện bất khả tư nghị, mà Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi. Ý nghĩ của hắn là, tuy là hắn rất muốn cảm kích dưới Triệu Giai Dĩnh như vậy, săn sóc, vì vừa học vừa làm chính mình tiết kiệm tiền, nhưng như người vậy ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, sẽ để cho nam sinh thật mất mặt, tỉ như mình bây giờ cũng rất xấu hổ. Nếu quả thật là đệ tử nghèo, loại thời điểm này phòng trừng càng xấu hổ và giận dữ, càng phải đánh sưng mặt sung mãn mập mạp đi điểm a. Nữ nhân này là thực sự hoàn toàn sẽ không xem bầu không khí. Không biết người khác cảm thụ a, nào có làm như vậy lấy người khác mặt nói a. Tuy là, hình như là cân nhắc cho mình, mà Trúc Hiểu Huyên cũng là bị khiếp sợ không được. Cảm giác đối diện nữ nhân này nhìn qua có điểm kiêu ngạo chính mình. Nhưng, cái này cũng bắt đầu băng ẩm ướt từ tiết kiệm tiền nữa à, cái này tiến triển cũng quá nhanh a. Nàng cho dù là người mù, đều nhìn ra Triệu Giai Dĩnh đối với Hạ Tân có hảo cảm a. Sẽ có nữ sinh như vậy băng nhân tiết kiệm tiền, băng nhân suy nghĩ, tình huống gia đình, cho nên mấy tâm tình của người ta khác nhau, đều nằm ở cực độ khiếp sợ bên trong. Điều này cũng làm cho hiện trường có như vậy trong nháy mắt trầm mặc. Cũng may có một cái Trương Hiểu Yến cũng là hoàn toàn sẽ không giao tế, một bộ gấp không thể chờ bộ dạng, khoát tay một cái nói, ai nha, tùy tiện một chút gì, ta chính là vẫn muốn hỏi ngươi một câu, Hạ Tân, ngươi là siêu nhân không? Ngươi có phải hay không có thể bay? Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh, cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.